tu chân giả tại dị thế. Chương 668, tái nhập Long Mộ, gocchuyenaudio.com. Thật sao ta đi sắp xếp? Nhạc Duy hưng phấn nói, Nhạc Thành có 10 thành đấu đế long mạch, dĩ nhiên hắn tin Nhạc Thành tuyệt đối. Lão tộc trưởng, chuyện của Nhạc gia còn phải chờ ông để ý nhiều mới được. Nhạc Thành cất tiếng nói, đối với Nhạc gia lớn như vậy Nhạc Thành dĩ nhiên không rảnh rỗi để ý tới. Yên tâm đi, chuyện của Nhạc gia còn có ta ở đây. Nhạc Duy cất tiếng nói, hiện tại đại bộ phận bên trong Nhạc gia là do hắn trông coi, ba trưởng lão không quản được nhiều. Vậy đa tạ lão tộc trưởng, Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành, kế tiếp ngươi định làm thế nào? Chuyện của tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện phải sắp xếp thật sớm. Nhạc Trang cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Trang trưởng lão, hắc ám thần điện cùng với tứ đại thú tộc chuyện này không có biện pháp gì, chỉ là đến lúc đó dĩ nhiên là có biện pháp. Nhạc Thành trả lời. Nhạc Thành cất tiếng nói, đối với tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện Nhạc Thành tạm thời không có biện pháp. Thực lực của mình hiện tại mặc dù đã đạt tới hợp thể sơ kỳ nhưng cũng vô pháp đánh bại hắc ám thần điện và tứ đại thú tộc. Lão tộc trưởng, ta muốn đi vào Long Mộ gặp Nhạc Thiên lão tổ một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói. Được, ngươi đi đi, chuyện của Nhạc gia giao cho ta là được rồi. Nhạc Duy cất tiếng nói. Có cần ta đi cùng ngươi không? Khỏi cần, mình vãn bối đi là được rồi. Nhạc Thành đáp. Lần này Nhạc Thành không có ý định dùng ma thú phi hành vì tốc độ không nhanh. Nhạc Thành dùng phong lôi xí chưa đầy một ngày đã có thể tới Long Mộ. Tốc độ của phong lôi xí đúng là khủng bố, nếu không thì cũng không thể là một trong những thiên phú của tứ đại nhân tộc. Ngay lập tức Nhạc Duy nói vài câu với Nhạc Thành, sau đó đi sắp xếp chuyện luyện chế đan dược. Nhạc gia có không ít luyện dược sư, muốn luyện chế đan dược dĩ nhiên là không khó. Về phần Nhạc Thành, sau khi ở lại đình viện cả đám đã lưu lại ở trong phòng nhỏ, còn có Yến Hiểu, Kỳ Tôn, Ti Ti cũng ở lại. Đại Song, Tiểu Song, các ngươi tiếp tục đi vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện đi, Đại Hắc ngươi cũng nên vào trong đó tu luyện. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Song, Tiểu Song và Đại Hắc, Hạo Thiên Tháp bây giờ tràn ngập linh khí, nếu như bọn họ tiến vào trong đó tu luyện thì thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Vâng, chủ nhân, ba người đáp lại. Tu luyện ở trong Hạo Thiên Tháp, ba người dĩ nhiên biết rõ lợi ích của nó, chỉ là ba người không biết rằng hiện tại linh khí của Hạo Thiên Tháp đã nồng đậm hơn gấp nghìn lần, khủng bố hơn trước rất nhiều. Cha con cũng muốn đi vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, ở đây không có linh khí con không tu luyện được. Thanh Đồng cũng cất tiếng nói với Nhạc Thành, được, ngươi vào tu luyện đi. Nhạc Thành mỉm cười nói, Hỏa Lão đâu? Nhạc Thành nhìn mọi người thì phát hiện ở đây không có Hỏa Lão. Hỏa Lão nói với ta rằng ông ấy sắp đột phá cho nên muốn bế quan. Yêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành, Nhạc Thành cảm thấy nao nao, lần này Hỏa Lão đột phá hẳn là sẽ tới cường giả đấu thánh. Ngày hôm sau Nhạc Thành khai báo với chúng nữ một phen, sau đó triển khai phong lôi xí tiến vào trong Long Mộ, lần này Nhạc Thành ngoại trừ muốn tìm Nhạc Thiên lão tổ còn muốn tìm di hài của Nhạc gia tiên tổ. Đêm hôm qua, Đại Song, Tiểu Song còn có Đại Hắc và Thanh Đồng cũng đã được Nhạc Thành đưa vào trong Hạo Thiên Tháp tu. gocchuyenaudio.com, luyện, Yêu Huyên cùng với Tôn Thi Thi, Yến Hiểu Kỳ còn có Yêu Cơ, Nhạc Thành suy nghĩ một chút cũng cho bọn họ vào trong đó. Yêu Huyền và Yến Hiểu Kỳ và Tôn Thi Thi tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, mặc dù không tốt bằng Đại Song, Tiểu Song và Đại Hắc nhưng tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp nhiều lần, hiện tại Hạo Thiên Tháp có 10 viên linh châu thượng cổ, linh khí rất nhiều. Yến Hiểu Kỳ lần trước đi Thúy Phong Cổ Nham trở về Vũ Văn gia, Nhạc Thành đã nói với Yến Hiểu Kỳ muốn Yến Hiểu Kỳ tìm cách giữ lại di hài tiên tổ, lần này Nhạc Thành cũng tính toán sau khi trở về từ Long Mộ trước hết hãy giúp Yến Hiểu Kỳ đột phá tới 10 thành đâu đế hồn mạch rồi tính tiếp. Có tốc độ của phong lôi xí Nhạc Thành phi hành ở trên không trung, muốn người khác phát hiện ra Nhạc Thành cũng khó, ở trên không trung một luồng ánh sáng vọt ra, người bình thường còn tưởng rằng mình hoa mắt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sau khi biết Nhạc Thiên lão tổ có linh hồn sót lại, Nhạc Thành vẫn luôn nghĩ cách làm sao để Nhạc Thiên lão tổ phục sinh, biện pháp thì có nhiều nhưng phương pháp thì Nhạc Thành chỉ có vài loại. Nghĩ tới phương pháp xử lý, Nhạc Thành nghĩ tới đoạt xá. Ở thế giới tu chân, ở Nguyên Anh kỳ đã có thể đoạt xá đối phương, nhưng sau khi đoạt xá thành công, thực lực bản thân sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Người tu chân nếu như đoạt xá tu vi càng mạnh thì thực lực sau đó lại càng mạnh. Một Nguyên Anh sơ kỳ nếu như muốn đoạt xá thuận lợi thì ít nhất cũng phải đoạt xá một Kim Đan sơ kỳ mới an toàn. Nhạc Thành hiện tại muốn để cho Nhạc Thiên lão tổ đoạt xá cũng không khó, nhưng làm như vậy thì thực lực của Nhạc Thiên lão tổ sẽ bị suy giảm lớn, cho nên hắn không dùng cách này. Nhạc Thành dự định luyện chế một thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ, trong thân thể gia nhập di hài của Nhạc gia tiên tổ, trực tiếp truyền một phần thực lực của Nhạc gia tiên tổ cho Nhạc Thiên lão tổ, lúc đó có thể có 10 thành đấu đế long mạch, năm đó Nhạc Thiên lão tổ cũng không có tới 10 thành. Chỉ là phương pháp này Nhạc Thành cũng chưa từng thử qua, không biết có thành công hay không. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là lúc này Nhạc Thành ở Huyền Thiên Nội Lục vẫn chưa nghe nói qua, cũng cần phải hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ đã nghe qua chưa. Một ngày sau, Nhạc Thành đi vào bên trong Long Mộ, sau đó lập tức thu hồi phong lôi xí mà rơi xuống mặt đất. Sau khi Nhạc Thành rơi xuống mặt đất không lâu thì trong thung lũng đã gợn sóng, mấy đội hộ vệ Kim Long từ bên trong đi ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bọn họ cảm ứng được có người đến bên ngài mà bọn họ không biết là ai, loại thực lực này thật cường hãn. Ra mắt tộc trưởng, đám hộ vệ Kim Long nhìn thấy Nhạc Thành thì kinh ngạc một chút, sau đó lập tức hành lễ với hắn. Đội hộ vệ Kim Long mỗi người đều có thực lực trên thất tinh đấu tôn, người bình thường tiến vào Long Mạch bọn họ sẽ biết, mà bây giờ khí tức trên người của Nhạc Thành khiến cho họ không cảm nhận được, không biết tộc trưởng đã đạt tới tu vi gì. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, tất cả mọi người thuộc đội hộ vệ Kim Long đều nóng bỏng, Nhạc Thành tại Thúy Phong Cổ Nham đã giết 2 cường giả đấu thánh có 10 thành đấu đế Long Mạch của Nhạc gia, những chuyện này đội hộ vệ Kim Long mấy tháng trước đã biết, tất cả đều đàm luận về nó. Cách chương.